Xác nhận sinh là xác nhận bệnh nhân. Rồi chúng ta có hai loại sắc nghiệp. Lúc mới vừa sinh ra đó, nghe cái tâm mình sinh này, nếu là khỏi một quẩn á, nghe trong cái tâm mình sinh này, đây cái tâm tử, nó nói liền là đây tâm tử. Thì cái tâm tử này vừa dẹp thì tâm mình sinh nó sinh lên đây, tâm mình sinh lên có ba sắc na. Ba sắc na thì lúc là sinh đủ. Ngay cái sắc na sinh này nè, cái sắc na sinh này nó có cái sắc nghiệp sinh ra, nó tùy theo cái cách sanh, tức là chúng sanh có mấy cách sanh, bốn cách sanh, tùy cái cách sanh thì cái sắc nghiệp này sinh theo nên là như thế nào đó. Hóa sanh, thấp sanh nó có một cách sanh riêng. Còn nõn sinh hay là tai sinh á, thì nõn sinh hay tai sinh nó được quy vào trong cái cách loại lọc phúc sanh. Phúc sanh là phúc vào cái bụng, phúc sanh ra từ cái bụng, bởi vì cái trứng cũng sanh ra từ cái bụng mà thai bào cũng sanh ra từ cái bụng, nên hai cái này được gọi là gấp phát sinh nhá, tức là cái bụng sanh ra từ bụng. Phúc sanh thì tùy theo cái sát na này thì cái bộ sắc nghiệp nó sanh lên, nó cùng sanh lên với tâm cùng sinh. Nhưng mà bước qua cái sát na trụ này thì nó được gọi là sát nghiệp thường nhật. Vì chúng ta có cái thời thực tính pháp này, rồi chúng ta thực tính pháp đây, cái tâm cùng sinh đây, nó tiểu cho na sanh, tiểu cho na tụ, tiểu cho na diệt. Thì kể từ cái các ma tiểu cho na sanh này nó được gọi là thời tục sinh. Mà từ cái các ma tụ này trở đi cho đến cái các ma cái các ma tử sanh lên, đây là tử sanh lên, nó có sanh tụ diệt. Thì từ đây cho đến đây, cái thời này được gọi là thời bình nhận, tức là báo bác sĩ ca lá. Còn ngay cái tâm tử này, cái sắc nghiệp này, nó gọi là thời tử. Ở cho nên kể từ cái sắc ma trụ này, cái sắc nghiệp nó sanh lên thì được gọi là sắc nghiệp bình nhận. Còn ngay cái tiểu sắc ma sanh này sanh lên được gọi là sắc nghiệp tục sanh. Còn tới đây là nó diệt hết, nó diệt hết luôn. Cho nên không gọi là sắc nghiệp tử nữa, nhưng mà gọi là nó diệt rồi. Cho nên cái có hai loại sắc nghiệp nè. À, lúc mới sanh lên thì nó xíu thôi. Nhưng mà qua cái thời bình dục nó diễn tiến sanh lên nhiều một khối. Chứ lúc đầu nó chút xíu à. À, từ từ nó sẽ là cái học tiếp này. Đại khái chúng ta phân biệt phân biệt thành hai cái sắc nghiệp nó như vậy. Một là sắc nghiệp học sinh là tứ nghiệp mới sanh ra và ngay tiểu sắc mai sinh. Chúng ta ghi đi, gọi là sắc na, gọi là sắc nghiệp học sinh. Này đem đi chữ là bốn, theo bốn sinh loại đi. Gọi là sắc nghiệp học sinh. Chấm. Bảy. Con số bảy là chỉ cho sắc nghiệp sinh lên ở tiểu sắc na sinh của tâm thực sinh. Ở tiểu sắc na sinh của sinh thực sinh. Bảy, tùy theo các sinh mà bọn sắc nghiệp cùng sinh này, cái đoàn sắc nghiệp cùng sinh này, mà đoàn sắc nghiệp cùng sinh này về theo cách sinh chữ do lý ấy. Mà sắc nghiệp tục sinh có sự sai biệt khác nhau, sắc nghiệp cùng sinh và sắc nghiệp được chưa và sắc nghiệp bình nhật sắc nghiệp cùng sinh và sắc nghiệp bình nhật, gọi chung là sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo cầm má trá luôn bác. Bảy, gọi tắt là sắc nghiệp. Gọi tắt là sắc nghiệp. Chấm. Sắc nghiệp bình nhật là chỉ cho đoàn sắc nghiệp sinh lên kể từ tiểu sắc na trụ của tâm tục sinh. Cho đến sát na trụ của tâm của phần thứ 17 kể từ sắc na diệt, kể từ sắc na diệt của tâm của phần thứ 16 Phần thứ 18. Thứ 16, 18. 18. Kể từ sát na diệt của tâm của phần thứ 18, kể từ tâm tử trở về trước, kể từ tâm tử trở về trước. Cái đoạn này nó theo quy luật của sự được gọi là sắc nghiệp bình nhật, được gọi là sắc nghiệp bình nhật, được gọi là sắc nghiệp bình nhật. Ở đây chúng ta biết rằng cái đời sống một sắc pháp nó bằng 51 sắc na tiểu của tâm, đúng không? Một cái đời sống sắc pháp nó là bằng 17 cái đời sống của tâm, nó là 51 sắc na tiểu. Thì nếu đây là cái tâm tử, ở đây là sắc na tiểu, sắc na sinh, sắc na trụ và sắc na diệt. Thì ngay cái tiểu sắc na diệt này, khi mà tiểu sắc na này vừa diệt thì tất cả toàn bộ sắc nghiệp cũng diệt. Như vậy thì ở chỗ này trước cái đó thì cái một bộ sắc nghiệp, một đoàn sắc nghiệp này chỉ còn có một đoàn thôi, muốn vậy nó biết là đời sống trọn cái sắc na sắc pháp á, nó bằng 17 cái tâm, cho nên kể từ đây đó nó trở ngược trở lại. Tức là tới cái sắc na thứ 17 này nè, nó từ đây tính là 1 đó, cho nên tới đây cũng còn thứ 17. 17 là tới đây tính luôn á, tính luôn cái tên này 1 cho đến đây là 17. Thì tới ở chỗ này đó, thì tới đây cái chỗ này là nó chỉ có cái sắc na sinh đó, rồi nó chỉ có diệt mà không sinh, nó diệt mà không sinh. Cho nên tới đây, nó tới đây cái là qua 17, tới đây nó tới 17 rồi, tới 17. Thì 17 tới đây chỉ còn có một bọn thôi. Tại vì tổng số ở đây là nó là 51, tới đây nó là 51 bọn, nên 51 đoạn. Bài sống sắc pháp là 51 đoạn mà. Ở chỗ này nó được là 51, hiểu không? Nhưng mà tới đây thì là nó bắt đầu diệt mà không sinh nữa, cho nên nó tới đây thì còn là 50 thôi. Rồi tới đây nữa thì nó chỉ còn là 49, tới đây cho là 48, vân vân. Cái đoàn từ từ, thay vì lúc trước là 51 đoàn, đúng không? Bây giờ tới đây bắt đầu nó rớt một đoàn, nó còn 5, còn 50, nó rớt còn thứ hai còn 49. Mà rớt thì rớt tới đây đó, tới cái này tụ này nó diệt đi một đầu nữa, ở đây nó chỉ còn một bọn thôi. Mà khi mà sắc nghiệp, khi mà sắc này diệt này nó diệt đi thì cái đoàn của bọn này cũng diệt, thì tất cả đều diệt hết, tâm cũng diệt mà sắc cũng diệt, sắc nghiệp cũng diệt, và chúng sanh nó gọi là đi vào nhà, đi đoàn tụ gia đình. Đúng rồi, coi như xong phim. Để cho nên cái từ ở chỗ này, cái sáng nay đến 18 này, tức là diệt của 18 này, rồi sáng nay diệt của 18 này trở về trước, được gọi là sắc nghiệp bình nhật. Bởi ở chỗ này còn nó có thể còn sanh lên một đoàn nữa ạ. Rồi tới đây thì chỉ diệt mà không sanh. Ở đây nó một vòng diệt, một vòng xanh, một vòng xanh, một vòng diệt, như trước đây mình đã nắm bắt rồi đó. Cho nên từ ở chỗ sắc na diệt của tâm của phần thứ 18 hay 17 tới đây, thì từ đây trở lên tới 18 trở về trước gọi là sắc nghiệp bệnh. Mỗi lần mà sắc nghiệp nó diệt đi, sắc nghiệp mình diệt đi, tức là sắc mạng nguyện nó diệt đi á, cái người này từ từ chìm nhiều vô giấc mê sản, đến mức độ là thân thể cũng nắm bắt mình hết rồi, cái tâm lúc đó nó cái nhịp nhàng nó giảm tới khi mà tâm nó cái vào giai đoạn này á, tâm nó chỉ còn cái tâm không được, nó chỉ còn cái năm sắc na mà thôi, năm sắc na thôi. Chúng ta gọi đây là lộ cận tử, lộ cận tử mà lộ tâm biết là tập rồi, học rồi là cái lộ cận tử á, chỉ cái năm sắc na thôi. Nó bắt đầu nó chìm dần dần vô mê dù cái tỉnh chứ nữa, thì tới đó nó cũng bắt đầu nó vô mê. Có như vậy có thiền, có cái thiền chứng á, thì cảm nhận được nó chết từ đâu tới. Rồi trước tiên là nó chết từ từ chân, cái chân nó lạnh toát lên, rồi cái hơi lạnh nó đi từ từ vậy đó, gần biết. Nhưng mà khi mà nó lên tới bụng rồi đó, nó lên tới ngực thì bắt đầu chìm vô giấc ngủ. Tức là nó bắt đầu cái hơi thở bắt đầu nó nhẹ dần á. Nói là những vị có thiền á, còn những phàm nhân á thì thôi, là nó mê sản từ lúc nào rồi. Nhưng mà tới đó là khi mà tới đó thì rồi cái hơi nóng mà nó lên tới ngực á, lên hơi lạnh mà lên tới ngực á, người vậy đó biết xong là bắt đầu chìm luôn, chìm. Và đến khi mà nó lên tới cổ là thì vậy đó, ra đi không nói một câu, giả từ gác cọ luôn, gác nhắn điều tiêu luôn. Gác nói vậy có thiện thì chúng ta chỉ nắm bắt được như vậy thôi. Số hàng sắc do nghiệp sanh hay sắc nghiệp, sắc nhân nghiệp tăng hay sắc nghiệp, có 18 sắc, có 18 sắc do nghiệp tăng hay sắc nghiệp, có 18 sắc là 8 sắc không liền. Năm sắc thần kinh, hai sắc tánh, sắc hiệu vọng, sắc hồn. Này chúng ta để qua 8 sắc lê ra, chút nữa như chúng ta sẽ biết nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ biết từ cái 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc văn quyền. Đây 5 sắc thần kinh nằm đây, đây 5 sắc thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm sắc thần kinh nằm đây, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Hai sắc thần kinh rồi, phía sau đây là hai sắc tính. Cái này quen, cái này không có tính. Đây là bốn cái cảnh không đề cập gặp tới. Rồi phía đây tiếp theo nữa là hai sắc tính, sắc tính nam, sắc tính nữ. Hay là sắc tính nữ, sắc tính nam, người cũng gọi sao cũng được. Đó sẽ là sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi tiếp theo nữa là sắc ý vật, sắc mạng quyền. Sắc ý vật, sắc mạng quyền đây. Thì nó còn có chính cái sắc này. Chúng ta nhìn thấy sắc chính sắc này. Và đây là ý vật, mạng quyền, tật, tinh thông. Đây, nó thêm cái sắc tinh thông nữa. Năm sắc thần ly, sắc năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc hy vọng, sắc bằng quyền và sắc hương tâm. Khởi gồng thầy chấm số em. Trong 18 sắc nghiệp này, trong 18 sắc nghiệp này, có 9 sắc. Gọi là sắc nghiệp nhất định. Gọi là sắc nghiệp nhất định. Số 7. Về chính sắc này, chỉ có một nhân sanh duy nhất. Chỉ có một nhân sanh duy nhất, đó là do nghiệp sanh. Sao phát thành lên do mấy nhân? Sắc pháp sanh lên do mấy nhân? Thứ nhất là do nghiệp, thứ hai là do tâm, thứ ba là niệm, thứ tư là thực. Như vậy thì cái này được gọi là sắc nghiệp nhất định, bởi vì nó chỉ có một nhân sanh mà thôi, nó chỉ cho nghiệp sanh thôi mà thôi, cho nên được gọi là sắc nghiệp nhất định là chính xác. Nếu nghiệp chính định đó là hai chấm năm sắc thành kinh. Sắc khí vật là sắc nạn, nó là chính sắc này gọi là hai cái sắc tính này cũng lộn xộn lắm rồi chứ còn không, tức là sắc tính nam, sắc tính nữ. Cho nên cái người mà được sanh người nam ấy, Đức Phật trong kinh Đức Phật gọi là thiện nam tử, không có gọi là thiện nữ tử, không bao giờ có cái danh từ thiện nữ tử hết, còn là thiện gia nam tử, không bao giờ thiện gia nữ tử hết, không có hết. Bởi vì cái chữ nam ấy, chữ nam này nó tức là quý xá này đó. Và cái nữ tính là thất thí này đó, hai cái này được sanh làm người cũng là do nghiệp thiện, cái nghiệp thiện, cái nghiệp thiện mới được sanh làm người. Dù là người nam hay người nữ mà muốn sanh làm người cũng phải là có cái nghiệp thiện đã, đúng không? Nhưng mà tại sao phải phân biệt để có tới người nam người nữ? Bởi vì cũng là nghiệp thiện, nhưng mà cái ái của người nam á, nó ít nó giảm, còn ái của người nữ nó nhiều, cho nên do ảnh hưởng đó cũng mới sanh ra cái sắc cũng tánh, còn ái của người nam ít cho nên nó nhờ cái đó mới sanh ra là sắc nam, sắc lành tính của người nam. Cho nên trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nam tử. Cái Đức Phật này là thiện nam tử. Cái thiện nam tử này có hai nghĩa, một nghĩa là người nam, người nam bẩm sinh cái người nam mà sanh ra đó thì được là quý lệ tốt vậy, người có những cái cơ hội rất lớn. Người nữ sanh ra đó nó không có cơ hội lớn đó, cho nên nơi đây là cái người nam bẩm sinh sinh ra là người nam, là bởi do cái thiện nghiệp, nhưng mà cái ái dục của người này ít, ái dục của người nam ít. Còn mà sanh ra con gái á, thì là ái gì cũng là nghiệp thiện rồi, nhưng mà cái ái dục của người này làm việc thiện, người này của người này á nhiều mạnh, cho nên sanh ra là con gái. Nó là một luôn. Thứ hai nữa là cái người nam thứ hai người gọi là thiện đó, người nam khi thực hành pháp thiện, thì do thiện nam tử do hai cái đặc tính này, một là người nam bẩm sinh, thứ hai là đang do thực hành pháp thiện. Người nữ mà có thực hành pháp thiện cũng không được gọi là thiện nữ. À, để giờ mất đi cái nam căn bản này rồi. Làm như thiện thì có đó, nhưng mà không được gọi là thiện nữ tử. Nên sanh là người nam cũng là một điều khó. Và trong kinh Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi đó, nó nói rằng người nữ có hai điều không bao giờ biết họ mãi. Một trong hai điều đó là gì? Sinh con. Sinh con không bao giờ biết họ mãi. Sanh đứa thứ nhất là muốn sanh đứa thứ hai, muốn sanh đứa thứ ba, không bao giờ biết họ mãi. Đó, ngay. Còn năm sắc còn lại, chín sắc còn lại, chín sắc nghiệp còn lại. Là tám sắc bất ly và sắc thật tương tâm. Được gọi là sắc nghiệp bất định. Vì do bốn nguyên nhân tức là bốn nhân, cái nhân như nào cũng tranh hết. Cái này chúng ta đi một cái sắc bất định trước là sắc tương tâm. Này cái sắc tương tâm nằm này, nhớ nha, cái bản này là cái bản luận án tiến sĩ của ngài Tịnh Sự á. Và được ngài làm cái này thiết lập ra, ngài được chấm cho là cậu tiến sĩ luôn á, tiến sĩ A Phi Tâm luôn á. Thì ở đây là cái sắc tương tâm, kể từ sắc tương tâm này nè, trở đi xuống nó 10 sắc. 10 sắc tương tâm nè, 2 sắc tâm nè, 2 sắc tương tâm nè, 3 sắc đặc biệt nè, 4 sắc tương đạo nè. 10 sắc này được gọi là sắc phi thành tựu, bởi vì nó không phi thành tựu, bởi vì nó không là hiển lộ để cho đạo Phật pháp quán được, nên gọi là phi thành tựu, là niết thanh ná. Tức là phi thành tựu. Vậy chứ, để kể từ sắc hư không này trở đi, một bản niệm chư pháp không kể từ sắc hư không này trở đi, thì còn người có trở thành mười sắc này gọi là phi thành tựu, bởi vì nó không có hiển lộ ra để thực hành pháp quán được, quán xét được, không quán xét được vô thường khổ vô ngã gì cả, cho nên nó là phi. Còn 18 sắc còn lại được gọi là sắc thành tựu, tức là bây giờ cái này bây giờ là anh biết thanh ná chứ, anh biết thanh ná. Còn sắc thành độ là biết thanh ná. Rồi chúng ta chúng ta ra trước đây chúng ta học về cái nghề thứ một là sắc thành thông. Akasa Như Bali có định nghĩa bằng khi ná cách xá tỷ tỷ tăng khí á cá sấu tí tí sao cá sấu nghe chấm không kép chỗ không cài được gọi là phương không, đúng rồi, kép lại. Chấm về sát phương không còn gọi là sát giao giới. Bá đức chè đá vô bá sắc bạch rễ sắc nhân quả bá đức chè đá là bạch rễ ra bẻ gãy ra như vậy chúng ta thấy là sắc thân hình công nó có hai loại, một loại là đơn thuần hư không. Đơn thuần hư không này được gọi là an ca sát và tủ hư không giới. Thì cái gì cũng chưa có nói, ví dụ như đây là cái quả địa cầu, Rồi ở phía tầng dưới này á, nó khoảng là 960 do gió nó nâng đỡ, nó giữ cái quả địa cầu này, nó nâng đỡ quả địa cầu này. Rồi cái quả địa cầu này đi lên, nó tới cái cõi, muốn cõi vô sắc. Thì cái tầng phía trên này nó trống rỗng luôn, ở phía dưới này cũng trống rỗng luôn. Tại cái bằng trên trống rỗng này nó được gọi là thượng tầng hư không. Ở phía dưới này còn hư không không, nó không có gì hết, nó không có một vật kiện nằm đâu đó nữa, nó gọi là hạ tầng hư không. Thì hai cái loại hư không này được mang tên là Akasha, tức là không có vật gì trong đó hết, gọi là Akasha. Còn một loại hư không nữa mà chúng ta đang nói tới, tức là có tiếp về đá sắc giao giới đó. Sắc giao giới là gì? Chính nhờ cái sắc giao giới này đó, cho nên những cái vật chất mà chúng ta thấy đó, nó có hình dáng rõ rệt, nó có đường nét rõ rệt. Nếu không có sắc giao giới này sao không có đường nét rõ rệt đâu. Ví dụ như sắc giao giới là nó là khoảng cách giữa hai vật với nhau. Đây, cái khoảng này, đây. Này, cái này được gọi là sắc giao giới. Vậy nó có ranh giới này. Và sắc này nó có gì hết, cho nên cái này nó có hình dáng. Nếu như không có sắc giao giới này thì nó sẽ không có hình dáng, nó chạy luôn cùng một dải này. Nên sắc giao giới là rất quan trọng. Cái giữa con mắt cái lỗ mũi đó, nó có khoảng trống đó, cái khoảng trống đó được gọi sắc giao giới. Và chính nhờ sắc giao giới này thì nó sẽ giúp cho cái lỗ mũi có hình dạng như vậy, hoặc là con mắt có hình dạng như vậy. Nếu không có sắc giao giới thì sẽ không hình dạng. Tại vì nếu mà nó không có một cái ranh giới nào hết thì cái khoảng không gian này chạy tuốt luôn, và nó nới rộng luôn, nó không có ranh giới nào nữa, cho nên sẽ không có hình dạng. Mà nhờ cái sắc giao giới này nó có hình dạng, và nhờ cái sắc giao giới này đó cho nên nó có một cái gọi là hư không chế định. Hư không chế định là những nhân từ nó chỉ cho một khoảng trống, mà khoảng trống đó nó được giới hạn bởi một cái gì đó. Ví dụ những nhân từ đó là gì? Ao là hư không chế định, tại vì nó có một khoảng trống của cái ao đó. Thấy cái ao không? Biết cái ao không? Ao nước á, nước tá cạn lên á, thì nó có những cái miệng cái ao này, đúng không? Thì cái ao nó là cái danh từ để chỉ cho một cái hư không, hoặc là động. Nếu các ai đi du lịch đi ghé thăm động Phong Nha rồi đó chẳng hạn vậy, hoặc còn là đi du lịch có cái hang gọi là hang Cắt Cớ chẳng hạn vậy, hoặc là có cái hẻm chẳng hạn vậy, hẻm núi gì đó, hoặc là cái khe nứt giữa hai cái, hoặc là cái gọi là cái ở bên đây có một cái núi, đây một cái núi, ở bên đây nó có cái núi. Ở chính giữa này được gọi là gì? Được gọi là gì? Hoặc là đây nó có một cái núi, rồi nó uốn xuống cho nó lên này, thì cái này được gọi là gì? Thung lũng. Cái thung lũng đó, nó cũng là một cái hư không chế định, nó chỉ cho khoảng trống. Hay là cái hố sâu, cái hố nó cũng là hư không chế định, ở nó chỉ trong khoảng trống đó. Hoặc cái giếng cũng là hư không chế định. Tất cả những cái từ đó nó chỉ trong khoảng trống nào đó thì cái đó được gọi là hư không chế định. Còn cái thực chất của nó lại là cái bát tích che đá rupa, tức là cái sắc giao giới, tức là nó là ranh giới giữa hai sắc pháp nha. Cái ranh giới hay giữa hai cái sắc pháp với nhau, nó tạo ra một cái dòng đài, mà với một dòng đài đó nó tạo ra hình dáng. Từ cái cánh tay này nè, và cái mình này nè, nó có khoảng cách nha, thì khoảng cách này gọi là bảo đức trời đất. Và nhờ cái khoảng cách này cho nên cái hình thành cái cánh tay nó mới cũng có hình dạng. Giữa hai cái mi trên mi dưới nó có khoảng cách đó. Nhờ có một cái ranh giới khoảng cách đó, nó có khoảng cách đó cho nên nó mới có hình dạng của cái mi trên cái mi dưới đấy. Đúng không? Thì nói chung là cái sắc giao giới này đó là nó là định danh hai cái ranh giới, từ có hai ranh giới này mới tạo ra cái hình thể. Ví dụ như cái bình nó không có cái sắc giao giới, chúng ta không có tạo thấy được cái hình dáng của cái bình nữa. Bởi vì nó chính là cái ranh giới mà, nó không có ranh giới thì hư không nó chạy cái bình nó tràn lan luôn. Nó chạy tràn lan. Cái khoảng giữa của hai cái bờ sông. Quý vị lên trên đi trên con đường này á, quý vị thấy đường lên chùa này nó phải nó dài không? Nó ngoằn ngoèo vậy phải không? Nó giống như con rắn này không? Mà nếu không có sắc giao giới thì nó có hình này. Nó không có sắc giao giới, tức là không có ranh giới thì nó theo hình này. Nó sẽ kéo dài nguyên cả một vợ thẳng luôn, không có bờ mé gì hết. Thời sắc giao giới là nên nói là ý nghĩa là như vậy đó. Còn sắc hư không là nó chỉ cho cái một cái dải con là không có cái bờ bến nữa, tức là cái hình thượng tầng hư không hoặc là hạ tầng hư không. Còn những danh từ hư không chế định và chỉ cho là kẹt cửa phải là hư không chế định không? Cái lỗ khóa phải là hư không chế định không? Nhỏ lớn, cái bình phải là hư không chế định không? Cái ly trà có phải là hư không chế định không? Hiểu chỗ này không? Đó là cái khoảng trống giữa hai cái mép ly đó rồi. Cái dòng tay của mép ly, cái mép ly đó nó chính là dao sắc dao dao giới. Hiểu chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta tiến qua phần thứ hai là tán sắc ly. Là tám sắc pháp không tách lìa nhau, là tám sắc lá không tách gì nhau. Chấm. Đây là đơn vị căn bản của sắc pháp. Không có một sắc pháp nào sanh lên mà thiếu thiếu anh chàng này hết. Mà anh chàng này sanh có bốn nhân sanh sắc pháp, cho nên anh chàng này đều có mặt hết, cho nên gọi là sắc pháp bất. Tám pháp đây là tám pháp căn bản. Đây là đơn vị căn bản của sắc pháp. Chấm số này. Tám sắc đó là bốn sắc tướng đại Ma Ha Phù Tá. Bốn sắc tứ đại Ma Ha Phù Tá. Ma Ha Phù Tá được dịch là đại hiển đó. Đại hiển đây Ma Ha Phù Tá. Hai chấm. Đất, nước, nhiệt, gió. Đất, nước, nhiệt, gió. Vậy sắc cảnh sắc vậy sắc cảnh mùi đây sắc cảnh sắc này sắc cảnh sắc này chưa không à. Thấy thưa ơi, không thấy thưa ơi. Sắc cảnh sắc này nè không thấy dạ. À, sắc cảnh mùi à, sắc cảnh vậy. Sắc cảnh sắc là Aramana Rupa. Sắc cảnh sắc là Rupa Aramana Rupa. À, sắc cảnh mùi là Gandha Aramana Rupa. Sắc cảnh vị là Rasa Aramana Rupa. Đó là bốn sắc, sắc cảnh sắc. Sắc cảnh mùi. Thật ra sắc cảnh mùi là mùi là gì? Ganh phá. Ganh phá. Nó cộng cho Aramana là cảnh. Khi nối từ lại thì mất cái chữ này đi. Gandha Aramana Phù Bá. Còn sắc cảnh sắc là Rupa Aramana. Rupa cộng Aramana. Thì mình chỉ nói từ lại thì mất cái chữ này. Còn cảnh vị, vị là gì? Rasa. Rasa là vị chất. Nói từ lại là Rasa cộng Aramana thành là Rasa Aramana quá. Sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Sắc vật thực Ahara Rupa. Sắc vật thực Ahara Rupa. Chấm. Tám sắc này hợp thành một đoàn, hợp thành một đoàn làm căn bản cho các sắc pháp. Đoàn chữ Kalapa. Kalapa. với người mà có thiền định mạnh, khi mà rọi cái ánh sáng thiền định vào trong cái chỗ nào của mình, thân thể mình á, sẽ thấy có những cái đòn nhỏ. Cũng giống như người mà có cái kiến hiển vi mạnh á, rọi vô đâu cũng thấy mấy con vi khuẩn. Ai mà cái mua một cái kiến hiển vi mà mạnh thực mạnh đeo vô nó đâu có thấy vi trùng hết. Hết cũng ăn, nhìn thấy cái miếng bánh bao đó trong đó nó đầy nó bò lõm ngõm, mấy con nhỏ chí. Nhìn cái miếng thịt bò dầu viên ở trong đó, trời, nó nút giống như mình ăn cái trái sung. Không biết cái thế nào, người nào mà ăn cái trái sung không, cắn cái trong mấy con nhỏ trong ruột cái sung, trái sung quá chừng. Có rồi, không có đâu, trong cái trái sung á, nhỏ nó đầy vậy luôn á. Thì đeo cái kiến hiện quy vô, nhìn thấy chỗ nào trời ơi, nó bò lõm ngõm, ngó trong da, trời ơi, sao nó chạy tùm lum trong da. Cho nên người mà có thiền định mà nhìn đâu á thì thấy cái sợ hết á, riết là sợ là không dám hành thiền luôn. Cho nên nhìn thấy những cái đòn cá la bá này cá la bá gọi là đòn. Ở nước Ngài Cư Sử Ngài dịch cái chữ này là bọn, sau đó Ngài nó tránh dịch là đòn. Chữ cá la bá là nó cũng không phải là nhóm. Nhóm sách pháp này nó hòa lẫn với nhau, không thể phân biệt được. Nó chồng với nhau. Cái mà mình phân biệt được cái bằng kiến hiển vi mà giờ người giỏi nó phân biệt được là những gì? Là những cái tế bào COVID, những cái vi khuẩn COVID đó nha. Nó có màu sắc gì đó tùy nó. Cái là gọi căn bá là đòn hay nhóm này đó. Thì nó do có bốn pháp. Gọi căn bá đòn hay nhóm do có bốn pháp đồng. Đồng là cùng á. Thứ nhất là đồng sanh. Ê lúc ba đô ê cúc ba đá chấm là các sắc pháp trong đòn khi sinh lên là các sắc pháp trong đòn khi sinh lên thì cùng sinh, không cướp không sao, thì cùng sinh không cướp không sao. Chấm thứ hai, đồng nghiệp. Hề cá lý đồ hả? Đồng nghiệp. Hề cá lý đồ hả? Chấm là các sắc pháp trong một đoàn khi diệt cùng diệt, không trước không sao, hãy diệt gì hết mà sống sao hết. Thứ ba, đồng lương. Ê cá, nít xí giá. Đồng lương. Chấm là các sắc pháp tông đoàn. Là các sắc pháp tông đoàn đều nương vào, đều nương vào bốn sắc đại hiển, đều đưa vào bốn sắc đại hiển ma học của ta sinh lên. Thứ tư, đồng hiển tiếng. Đồng diễn tiến. Ê cá biết sao tiến. Quý sát tí. Là các sắc pháp trong đoàn cùng diễn tiến, cùng tồn tại. Tức là trong cái đoàn đó, chúng ta thấy là trong cái đoàn này nó có là đất, nước, đất chẳng hạn, nước, nhiệt, gió chẳng hạn. Ví dụ trong cái một cái đoàn nó có bốn cái sắc này, thì bốn sắc này nó cùng diễn tiến, đất thì luôn luôn nó diễn tiến theo cái trạng thái là cứng mềm. Đất mình có mấy cái trạng thái là đất nó có tới 6 cái trạng thái: cứng, mềm, khô nhám, mịn màng, nặng, nhẹ. Cầm viên phấn này nè, viên phấn này thấy nhẹ nặng nè, hay nhẹ nè thì nó chính là chất đất. Cầm cục đá nó nặng nó cũng là cái đất. Cầm cái son nó nhẹ là đất. Cầm cái ghế nó nặng cầm cái ghế rờ thấy cái ghế nó lén nó cũng là đất, mà rờ cục đá nó sần sùi nó cũng là đất. Khô nhám mịn rồi nó diễn tiến, nó đang diễn tiến vậy. Chất nước này nó cũng có cái diễn tiến của nó, và nó quấn tụ lại, hoặc là nó nhiều quá thì nó đẩy cái nó là rã cái chất đất ra. Nhiệt thì nó là nó đang cũng diễn biến cái kia, mình anh diễn biến cỡ nào thì cả làm gì kỳ quan cô toàn gì của tôi. Nó cũng là nóng lạnh ấm mát hay gì đó, nó vẫn diễn biến tự nhiên, nó cùng diễn biến chứ không phải là đợi người này diễn biến là tôi mới diễn biến, không phải. anh vừa cứng như mềm phải kệ anh, tôi nóng lạnh phải kệ tôi, còn làm như vậy. Gió cũng vậy, gió là nó căng ra hoặc là nó xẹp xuống, nó chuyển động từ cái này qua cái kia là nó cùng diễn biến như vậy, để nó làm diễn biến. Rồi chú Hè, A nhỏ, đây, chúng ta nói cái nói là cái tổng quát rồi, là chúng ta sẽ đi từng chi tiết từ sau, nhận biết đi chúng ta đi và cái bốn cái sách, bốn cách thành, cách pháp, cách nghiệp, cách nhân, bốn cách thành, bốn cách thành. Chú Hè đánh một cái sai nhỏ. Nhỏ là chữ A nhỏ cũng được. Đối với chúng sanh thuộc thấp sanh và hóa sanh trong giới. A nhỏ đây. Đối với chúng sanh thuộc thấp sanh, hóa sanh trong khỏi dục, phải có chữ khỏi dục nha. Cái hóa sanh này cái có hai cách là hóa sanh trong khỏi dục và hóa sanh ngoài khỏi dục. Hóa sanh trong khỏi dục chấm đặt dưới đây, dưới luôn. Thứ hai, vào tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh. Mới nói hai hạng chúng sanh này đó, nó khác nè. Wow là cái gì? Nghe mấy người cái gì mà hay quá kêu wow. Wow. Rất mặt hết. Vào sát na, vào tiểu sát na sanh có tâm phục sinh. Vậy các chúng sanh này có ngay bảy đoàn sát nghiệp sinh lên. Vào tiểu sắc na sanh của tâm chúng sanh, những chúng sanh này có ngay bảy đoàn sắc nghiệp sinh lên, đó là hai chấm. Một phải đoàn nhãn mười pháp, chắc cú là con mắt, lá xá là mười, chắc cú là cái con mắt, lá xá là mười. Cho nên chứ chúng ta có chữ là lá sứ tá rá, là lá xá của út tá rá đó, không kinh thập thượng đó. Lá xá cá là đòn nhãn mười sắc, nhãn mười sắc, mười pháp. Thấy chưa? Đó là tám sắc bất ly. Cơ bản phải có mặt tay, cơ bản phải có mặt trước, tám đòn bất ly, tám sắc. Tám sắc bất ly, bảy sắc mạng quyền. Số mười nhiễm bất ly là thiên thế giác, thương quá. Tám sắc bất ly, bảy sắc mạng quyền, và sắc thần kinh nhãn. Nó thần kinh nhãn, kinh nhãn cái gì có ba lê thì là chắc cú, chắc cú là con mắt á, chắc cú bát sa lá. Chắc cú bát sa lá, bát sa lá là cái tinh chất trong sạch. Hòa thượng thật sự dịch là thanh triệt, nghĩa là trong sạch tuyệt đối, thanh triệt, nó triệt để trong sạch. Dân gian cái bình dân phục vụ thì gọi là sắc thận kinh nhãn, còn bình dân hơn nữa là gì? Con ngươi, con ngươi khác nha, tầm trắng tầm tầm mắt là khác nha. Đồng tử là con trai á. Đó là đoàn nhãn 10 pháp. Thứ hai, đoàn nhĩ 10 pháp. Thứ hai, đoàn nhĩ 10 pháp. Đoàn nhĩ là số tá là cái lỗ tai. Nó sẽ cá. Số tá là cái lỗ tai, nó cũng là dòng nước cũng. Cho nên số tá bên nè, hay là số tá bắt tí, nếu là số tá bắt tí là chạm vào lỗ tai hoặc là chạm vào cái dòng nước, chạm vào dòng nước thì dịch là dự lưu hoặc là nhập lưu đó. Số tá bắt tí hoặc là số tá bên nè. Số tá nó có nghĩa là lỗ tai, cũng có nghĩa là giọng nước. Cho nên cái lỗ tai này là gọi là thinh văn, bậc được nghe, nghe văn là nghe, chứ không phải là văn là hết nha, không phải là mạc văn hết nha. Đoàn nhĩ 10 pháp gồm 8 sắc bất ly, 7 sắc mạng quyền và sắc thần kinh nhĩ. Sô tá ba sô tá. Thứ ba, đoàn tỷ 10 pháp khá ná đa sắc khá. Khá ná là cái ô mũi. Đoàn tỷ 10 pháp 200 gồm 8 sắc bất ly, 3 ná nó còn có nghĩa là cái khối nữa, cho nên chúng ta nói là khá ná bánh nhắc tí đó. Nên khá ná là cái lỗ mũi. Bằng 8 sắc bất ly, sắc ngũ quyền và sắc thần kinh tỷ. Thứ tư, đoàn thiệt 10 pháp. Cái đoàn lưỡi 10 pháp đó. Thứ tư, đoàn thiệt 10 pháp. Chí hòa ha đá sắc cá. Chí hòa ha đá sắc cá. Gồm 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thần kinh tẩy. Cái gì? Thần kinh tẩy. À, sắc thần kinh tẩy. chiếu vào ha. Thứ năm, đoàn tân mười pháp ca giá tá sát cá. Đoàn tân mười pháp ca giá tá sát cá. Đoàn tám sát phân ly sát mạng quyền và sát thần kinh thân. Thứ sáu, đoàn tánh mười pháp. Thứ sáu, đoàn tánh mười pháp. Cái gọi quá là có quá lá xa cá. Hai chấm gồm tám sắc mê ly tám sắc mê ly bảy sắc mạng quyền và đoàn tánh nam. Tánh nam là bồ đề xá không ạ? Không ạ, đúng không ạ? Hay đoàn tánh nữ. Đoàn tánh nữ, tánh nữ nghe kỳ kỳ. Còn tánh nữ là thích thí. Không ạ? Không ạ. Là mỗi chúng sanh chỉ được một đoàn này mà thôi. Nếu là nam thì không có nữ tánh, mà nữ tánh thì nữ thì không có nam tánh. Nam thì không có nữ tánh, mà nữ thì không có nam tánh, chỉ có một đoàn thôi. Thì cái đoàn kia, đoàn tánh là mười pháp này người gọi chung. Nhưng mà phải hiểu rằng nếu là người, nếu là giới nam thì không có nữ tánh. Nếu là người thì có còn nam nữ, còn phú thì là phú thì gì? Đực cái hoặc là cống mái. Con đực, con cái, con cống, con mái. Rồi sao kệ, hai cái nào bốn chân người gọi là đực ha, đực cái, còn hai chân gọi là cống mái đúng không? Con chim là chim trống, chim mái. Không, không gọi là chim đực, không đực kia mà chim cái. Mà chó không gọi là chó trống, chó không gọi là chó trống, chó cái, qua chó trống, chó mái là chó đực, chó cái. Thứ bảy là đoàn mạng quyền chính xác. Thứ bảy đoàn mạng quyền chính xác. Chính pháp. Xin lỗi, đoàn nghĩa vật mười pháp. Đoàn nghĩa vật mười pháp. Đúng rồi, hai tay giao cái thủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vasaka. Hà đa giá vật thủ, hà đa giá là trái tim, hà đa giá vật thủ là trái tim. Đá sát cá là 10 nè, đòn ký vật 10 mát, hai chấm gồm đám sát ly, sát mạng quyền và sát ký vật. Chấm số hàng 2 nhóm tục sinh theo cách tục sanh, 2 nhóm tục sinh theo cách tục sanh, 2 hóa sanh. Ở vị chết 7 ngay vào tiểu sắc na sanh, bỏ tâm sanh, có được 7 đòn sắc nghiệp sanh lên ngay vào tiểu sắc na sanh, bỏ tâm sanh, có được 7 đòn sắc nghiệp sinh sanh lên, 7 đòn sắc nghiệp phục sinh sanh lên. Chấm. Đây là cách nói theo, đây là nói theo cách tối đa, đây là nói theo cách tối đa. Úc cách thá lấy giá, úc cách thá lấy giá, nói theo cách tối đa. Cái giá là phương pháp, phương cách, cách thức. Úc cá là đi lên, chúng ta tiếp vào ngữ ú là đi lên, đọc vào úc cách phá, úc cách phá nói giá, nói theo cách tối đa. Là có 7 đòn sắt như vậy, là có 7 đòn sắt như vậy. Chấm. Còn nói theo cách tối thiểu, còn nói theo cách tối thiểu hoặc ô mắt cá nó giá. Còn nói theo cách tối thiểu, còn nói theo cách tối thiểu. 7 những chúng sanh thấp sanh hay quá sanh, những chúng sanh thấp sanh hay quá sanh, có khi thiếu cả 4 đòn sắc nghiệp tục sanh. Những chúng sanh thấp sanh hay quá sanh, thiếu cả 4 đòn sắc nghiệp tục sanh, đó là đòn nhãn 10 pháp. Có những chúng sanh thấp sanh hợp hay là quá sanh hợp, nhưng mà sanh lên nó thiếu cả 4 đoạn luôn. Thứ nhất là đoạn nhãn 10 pháp, thứ hai đoạn nhĩ 10 pháp, không có mắt, không có lỗ tai, đoạn tỷ 10 pháp, không có lỗ mũi, và đoạn tánh 10 pháp. đầy đủ tối tối đa thì là có 7 đoàn, mà nó tối thiểu thì chỉ còn có 3 đoàn thôi, là đoàn ý vật, đoàn thân và đoàn thân và ý vật, còn gì nữa? Thiệt. Tại vì nó phải có thiệt để nó mới ăn, nhục giới mà không ăn là chết, cho nên phải có đồ thiệt. Nó phải có đồ ý vật để làm tâm đương, nó phải có cái đoạn thân, bởi đoạn thân quá nhiều đi mà cái chúng sanh nhục giới thì nó phải có cái đoạn thân, bởi đoạn thân sắc thần kinh thân là nó lan tỏa khắp trong thân. Trước đây có nói định nghĩa là nó ở dưới lớp da mà không phải, sau đó bị bắt bẻ, thì nếu ở lớp da có người bị đau bao tử đúng không? Đau bao tử đau không? Đau như vậy là đau, là cái nó là cái thần kinh thân đó mới có lạc cổ làm cái đó chứ. Còn nếu như mấy thần kinh khác thì sanh lên thì cái nhãn thức thọ xả, vị thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thân thức thọ lạc cái khổ. Đã thân thức thì phải có thọ lạc cái thọ khổ, chứ nó không có thể thọ xả được. Nhãn thì thọ xả, chỉ thọ xả, tỷ thọ xả, thiệt thọ xả, nhưng thân thì phải thọ khổ hay lạc. Mà như vậy cái đôi kia nó nói rằng cái sắc thần kinh thân nó chỉ ở lớp da với lớp da thôi, thì có nhiều người bị nhức đầu không? Nhức bên trong luôn á. Thì cái đó là nhất là phải thọ khổ không? Phải thọ khổ, phải là thần kinh thân chứ. Có nhiều người đau bao tử quặn lên không? Đau bụng cũng quặn lên không? Đau ruột thừa cũng quặn lên không? Tất cả những cái nằm bên trong chứ đâu nằm dưới lớp da đâu. Cho nên sau này cái định nghĩa là thần kinh thân là nó lan tỏa khắp trong thân, trừ những chỗ như là tóc, lông, móng, rồi răng. Cái răng bên ngoài nó chơi gì đâu, nhưng mà ở bên trong nó đâu. Nhưng mà móng thì nó không có thần kinh thân trong đó. Bởi vì dùng cái móng này gõ đâu có thấy đau gì đâu. Nghe đi, có những chúng sanh thuộc pháp sanh, có những chúng sanh thuộc pháp sanh, vào tiểu sát na sanh của tâm sanh, thiếu mất cả bốn đoàn. Thiếu mất cả bốn đoàn sắc nghiệp thọ sanh là thiếu mất cả bốn đoàn sắc nghiệp thọ sanh là đoàn nhãn 10 pháp, đoàn nhĩ 10 pháp, đoàn tỷ 10 pháp, đoàn tính 10 pháp. Nhóm pháp sanh như loài thú, loài dạ xoa, loài bê tá. Bê tá là loài gì? Ma đói, vân vân. Những chúng sanh này thiếu bốn đoàn sắc nghiệp thọ sanh đó, thiếu bốn đoàn sắc nghiệp thọ sanh, bảy những chúng sanh này thiếu bốn đoàn sắc nghiệp thọ sanh, bảy sau đó bốn đoàn này cũng không sinh lên. Chấm. Sở dĩ đoàn thiệt mười pháp và đoàn thân mười pháp không thiếu vì đoàn thân mười pháp có rất nhiều, sở dĩ đoàn thiệt mười pháp và đoàn thân mười pháp không thiếu vì đoàn thân có rất nhiều trong thân. Vậy đoàn thiệt không thiếu vì nhờ đó chúng sanh được tồn tại, đoàn thiệt không thiếu vì nhờ đó chúng sanh được tồn tại, do hưởng thụ vị chất chẳng phải đoàn ý vật mười pháp không thiếu, đoàn ý vật mười pháp không thể thiếu. Vì đó là vật làm đổ đường cho tâm, vì đó là vật làm chỗ nương cho tâm. Mở ngoặc ý giới và ý thức giới, ý giới và ý thức giới. 18 giới học rồi á. Số hàng nhóm hóa sanh hai chấm, nhóm hóa sanh ở cõi khổ như chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh là thú. Có những con thú hóa sanh như là do chúa hóa sanh, con rắn chúa hóa sanh, rắn chúa cũng thuộc dạng hóa sanh mà, rắn chúa cũng thuộc thú hóa sanh, voi chúa cũng hóa sanh, như do chúa do chúa của vua chịu ngưng vương vậy đó, hóa sanh ra các thanh phá và thủ vô sa phá. Nhóm hóa sanh ở cõi khổ như chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh là thú, như rắn chúa, do chúa, ngựa chúa, vân vân. Do chúa, ngựa chúa, vân vân. Nhóm chúng sanh này có thể kiếm khuyết ba đồ sắc, là hai chấm, đoàn nhãn mười pháp, đoàn nhĩ mười pháp và đoàn tánh mười pháp. nhóm hóa sinh nhân loại, nhóm hóa sinh nhân loại chấm như nhân loại thời sơ kiếp, như nhân loại thời sơ kiếp thiếu đoàn tánh mười bát, thiếu đoàn tánh mười bát chấm phẩy. Sau thời sơ kiếp không có nhân loại hóa sanh, không có nhân loại hóa sanh, chỉ có ấp sanh, thai sanh và nõn sanh. Chỉ có ấp sanh, thai sanh và nõn sanh. Chấm số 2. Gặp đầu hàng. Nhóm chư thiên hóa sanh dục giới, kể cả chư thiên hóa sanh địa cầu, kể cả chư thiên hóa sanh địa cầu, kể cả chư thiên hóa sanh địa cầu phải có đầy đủ bảy đoàn sắc nghiệp sinh, đối với hai nhóm thấp sanh và hóa sanh, đối với hai nhóm thấp sanh và hóa sanh ở cõi dục giới, vào sát na trụ vào sát na trụ của tâm thực sinh, thì đoàn mạng quyền chính pháp sinh lên, đoàn mạng quyền chính pháp mở hoạt đề mở hoạt đơn chi viết tinh vi giá nó quá cấp ba cái là ba đoàn mạng quyền chính pháp, đoàn mạng quyền chúng ta sẽ có cái mạng quyền là tinh vi giá. Chính pháp là ná quá cá, cá la bá là ngọt, đoàn mạng quyền chính pháp sinh lên, tinh vi giá ná quá cá, cá la bá, rồi mạng quyền chính xác. Như vậy cái đoàn mạng quyền này được gọi là gì? Sắc gì? Đoàn mạng quyền được gọi là sắc gì? Trước tiên nó phải là sắc nghiệp rồi đúng không? Nhưng mà nó sắc nghiệp bình nhật hay sắc nghiệp thường sinh? Bình nhật, bởi vì nó ngay sắc na trụ của tâm dục sinh nè. Vậy thì cái sắc mạng quyền này đối với tánh sinh hóa sanh, nó sanh lên vào thời bệnh bệnh nhật, mà nó sanh lên thời bệnh nhật thì nó là sắc nghiệp bệnh bệnh nhật, hiểu chưa? Chưa nghĩa là thấp sanh hóa sanh ở cái cõi dục giới vào sát na tục sinh nó chỉ có 7 đoàn thôi, và cái vào sát na trụ là thời bình nhật nó thêm một đoàn mạng quyền nữa. À, như vậy thì là rồi sát nghiệp tục sinh có 7, nhiều nhất là có 7. À, rồi tới cái sát nghiệp bình nhật nó thêm có 1 nữa, đúng không? Nếu vậy thì nói tới cái sát nghiệp bình nhật là nó đủ 8 bọn, đủ 8 bọn thôi, nhưng mà chưa bình số. Cái số lượng là nó có đủ, nhưng số lượng mà phát triển chưa tới đó. Chúng ta sẽ từ từ nó không phải đó. Rồi trước đây có ghi là khi ở sát na tục sinh thì đoàn mà nhóm mà thấp sanh quá sanh nó có nhiều nhất là 7 đoàn sát nghiệp tục sinh, nhưng mà tới cái sát na trụ thì nó có thêm một đoàn nữa là 8 đoàn, là cái đoàn sắc mạng quyền của cái nhóm này nó là sắc nghiệp bình nhật, nó không phải sắc nghiệp tục sinh nữa. Có hiểu cái này không? Ở đây chúng ta thấy là ở đây cái tâm tục sinh, đây là thủy sắc na sanh, đây là trụ, đây là diệt, đúng không? Thì ngay cái na sanh này nó là sắc nghiệp tục sinh, đúng chưa? Sát nghiệp tục sinh này nói với sát sinh hóa sanh thì nó có nhiều nhất là 7 đoàn. Rồi tới sát na trụ này nó là sát nghiệp bình nhật. Sát nghiệp bình nhật này nói với cái đoàn này nó chỉ có một đoàn thôi, tức là đoàn mạng quyền thôi. Vì vậy cái sát na cái tục sinh này á, thì cái đoàn thấp sanh hóa sanh nó đã có đủ 8 bộ rồi, 8 đoàn. Nhưng mà số lượng nó nhiều quá thì chưa tính tới, nhưng mà nó đã có hình thành là 8 đoạn, nó là như vậy. Vậy nếu khi thiếu thì trừ ra, nó thiếu đoạn nào trừ ra đoạn đó. Tổng quát thì nó có 8 đoạn vậy đó, nhưng mà đối với chúng sanh nào mà nó không có thần kinh nhĩ thì trừ nó ra, không có thần kinh nhãn thì trừ nó ra, vậy không vậy? Rồi có những loài thú mà nó không có sắc tánh thì trừ nó ra, đúng không? Đại khái như vậy. Số hàng B, đối với các vị phạm thiên hữu tưởng quá sanh. B, đối với các vị phạm thiên hữu tưởng quá sanh, đối với các vị phạm thiên hữu tưởng quá sanh, chấm số này vào tiểu sắc na sanh của tâm tục sanh. Có 4 đoàn sắc nghiệp sanh khởi, có 4 đoàn sắc nghiệp sanh khởi, đó là 2 chấm đoàn nhãn 10 phát, đoàn nhĩ 10 phát, đoàn nhãn 10 phát, đoàn nhĩ 10 phát. Đoàn ký vật 10 pháp, đoàn ký vật 10 pháp, và đoàn mạng quyền 9 pháp. Vì phạm thiên không có đồng tánh lại, vì phạm thiên không có tỷ thiệt thân lại, như vậy 8 đoạn thì phạm thiên mới tất 4 đoạn, còn 4 đoạn thôi, đoạn nhãn, đoạn nhĩ, đoạn ý, đoạn ý, đoạn mạng quyền. đối với phạm thiên vô tưởng. Đối với phạm thiên vô tưởng vào tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na sanh khơi khơi vậy, không có tâm sinh sinh nha, vào tiểu sắc na sanh chỉ có bọn mượn quyền chính sắc sinh lên là thôi, chỉ có bọn mượn quyền chính pháp sinh lên là thôi. Bởi vì phạm thiên đâu có mắt tai mũi lưỡi thân gì đâu, đâu có ý, cũng không có tánh, chỉ có bọn mượn quyền mượn quyền thôi. Tám đoàn thì về phạm thiên vô tưởng chỉ có một quyền, một cái mạng, một đoàn sắc mạng quyền thôi à, đoàn mạng quyền thôi. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và tánh đều không có. Vì vô tưởng đâu có tâm đâu mà cần, đâu có cần đoàn ý vật sinh lên. D, đối với chúng sanh phúc sanh, này nói tới chúng ta là ra, nói tới mình phúc sanh gấp phá xây giá cá, gấp phá là cái mụn, gấp phá xây giá cá. Phúc sanh là chỉ cho chúng sanh mãn sanh. Như loài gà vịt chim vân vân, như loài gà vịt con vịt cái con vịt cái con vẹt ấy, con vịt con vẹt ấy, loài chim vân vân, hoặc hai sanh như người những người phú bốn chân, chấm xòe điển hình như nhân loại, điển hình như nhân loại. Chấm bảy vào tiểu sắc na sanh của tâm phục sinh, có tối đa là ba đoạn, nói chúng sanh những hình như nhân loại vào tiểu sắc na sanh của tâm phục sinh có tối đa là ba đòn. Hai chấm đòn thân người pháp, bảy đòn ý vật người pháp, bảy đoàn mạng quyền, đây không phải là mạng quyền, đoàn ý vật người pháp, đoàn tánh người pháp, chấm có đôi khi nhân loại chỉ có vào, có đôi khi vào sát na, vào tiểu sát na sanh của người nhân loại, của nhân loại. Đôi khi vào tiểu sát na sanh của nhân loại chỉ có hai đoạn, là đoạn thân mười pháp và đoạn ký vật mười pháp. Và chỉ cho những người mà sau này trở thành là người vô căn, vô căn thì nó không có sắc tánh, cho nên lúc tập tục sinh nó chỉ có hai đoạn thôi, là đoạn thân và đoạn ký vật. Thứ hai, sắc nghiệp tình nhập. Sắc nghiệp tình nhập là chỉ cho sắc nghiệp sinh lên, là chỉ cho sắc nghiệp sinh lên trước tiên. Trong thời bình nhật, tức là trong cái thời bình nhật mà sắc nghiệp nào sanh lên trước tiên thì sắc nó mới gọi là sắc nghiệp bình nhật, về sau mới sanh lên thì không được gọi là sắc nghiệp bình nhật. Nhắm xuống hè, như đã nói ở trên, nhóm phục sinh là thấp sanh và hóa sanh khỏi dục. Vào sát na tụ của tâm phục sinh có đoàn mãn nguyện chính sắc khởi lên, đó là sắc nghiệp bình nhật. Chấm số hàng tòa, đối với các vị phạm thiên hữu tưởng, hay vô tưởng, phải trong thời bình nhật không có sắc nghiệp bình nhật. Nếu nói phạm thiên hữu tưởng và vô tưởng thì không có sắc nghiệp trong thời bình nhật, bởi vì ngay tại cục sinh đã có đầy đủ hết rồi. Chúng ta sẽ nghiệp bình nhật. Đối với chúng sanh phúc sanh, người nhân loại đây, hay là mấy cái trứng, đối với chúng sanh phúc sanh, đo mở quyền chứa sắc sẽ sinh lên. Trong khoảng 7 ngày ở đây, nên là minh họa chúng ta dễ nắm bắt rồi. Đây là tâm thực sinh, đây là do là tái sanh đi, tái sanh ở đây mỗi sanh như vậy. Đây là tâm thực sinh, sanh trụ diệt. Thì vào cái sát na thực sinh này nè, cái nhóm chúng sanh mà sanh ra từ trong bụng á, tức là như trong trứng hoặc trong thai bào đó, ngay cái điểm sát na sanh này nó có ba đò sanh nghiệp. Đó là đò thân, đò khí vận và đò gì? Tánh. Ngay giây phút hình thành nó đã có cái tính nam tính nữ có mặt rồi, chứ không phải đợi về sau nữa, ngay chúng ta phải có rồi, lại chứng tỏ chúng sanh này có tham ái nhiều hay ít rồi, nặng hay nhẹ rồi, ngay cái tính nó có rồi. Cái đoàn thân là nó quá nhiều thì phải có mặt, ý vật là chỗ để tâm đưa lên, nó phải sanh lên, bò tính để nó xác định, cái giá tính của người đó. Thì cái đường tính này nó phải giữ cái đồ này, nó giữ mãi. Và kể từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, tức là tuần đầu tiên đó, nó kể từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, chậm lắm là ngày thứ bảy, nó tới đến ngày thứ bảy, tức là tuần lễ đầu tiên đó, kể từ khi mà cái người nữ đó mang thai. Thì ngay cái lúc mà mang thai đó, ngay tâm thực sinh đúng không, ngay cái sắc na sanh, tiểu sắc na sanh này đúng không, thì lúc đó có ba bọn hình thành rồi đó, mà nó nhỏ xíu à, nó chẳng có gì hết. Nhưng đến 7 ngày sau, đến ngày thứ bảy, tới ngày thứ bảy thì cái bọn mạng quyền này sanh lên, bọn mạng quyền sanh lên. Như vậy từ lúc mà thọ thai, nói gì nói người là người đi, từ lúc mà thọ thai cho đến ngày thứ bảy, cho đến hết ngày thứ bảy thì chúng sanh đó đã hình thành chưa? Nó đã hình thành chưa? Hoàn hảo không? Hoàn hảo không cần biết, nên hỏi thành thành chơi á. Cái chuyện mà nó hoàn hảo không hoàn hảo đâu cần biết đấy. Có nhiều khi mới sanh lên nó mất cái đoạn bánh là sao? Nó hỏi hoàn hảo được đâu. Nên hỏi có thực hành chưa thôi. Để nó có danh mạng quyền, có sắc mạng quyền rồi. Như vậy thì nó đã hoàn thành rồi. Cho nên người nữ nào mà khoảng thọ thai xong khoảng một tháng phá thai xem như phạm sát sanh. Chứ không phải là không phải nói nó còn nhỏ không biết gì, không phải. 7 ngày thôi nó đã là hình thành một chúng sanh rồi. Tới ngày thứ 8 uống thuốc trục thai ra là phạm giới sát sanh, giết một sinh mệnh. Tại vì ngày thứ 8 nó có đầy đủ bộ mạng quyền, sắc mạng quyền, danh mạng quyền có đủ đúng không? Nó là một chúng sanh rồi đúng không? Nè, uống thuốc trục nó ra, uống thuốc cho nó gì đó, điều kinh khí huyết gì đó là coi như sát sanh luôn. Không phải 7 ngày là xong. Nên chúng ta nhớ vậy. Rồi, số 7, từ tuần lễ thứ 11 vào tuần lễ thứ 11 đúng không ạ? Từ 70 đến 77 ngày, trong khoảng thời gian này á, là khoảng mấy tháng? Ngày tháng 17 ngày. thì sáng từ ngày bảy thì bốn bọn bốn đoàn sắc thần kinh, thì bốn đoàn sắc thần kinh là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Xin lên. Trước đây chỉ có lòng tánh thôi, chưa có nhãn nhĩ tỷ thiệt gì á. Trước đây chỉ có đồng thân với đồng tánh thôi. Vậy thì còn bốn đồng thân còn lại là nhãn nhĩ tỷ và thiệt. Thì nó sẽ sinh lên, sinh lên bất ngờ thôi chứ không phải sinh lên theo tuần tự nha. Nó thích cái nào là nó sinh lên cái đó. Và phải đi, và trong giai đoạn này thiếu một loại sắc thần kinh nào, được gọi là người lạc vô nhân. Sau 3 tháng rồi, do một ăn uống gì đó, nó bị hư thì không gọi là người lạc vô nhân. Như vậy cái người lạc vô nhân là chỉ có trong cái thời gian là 2 tháng 17 ngày mà thôi. Được không được? Không, 3 tháng thì chỉ một giờ. Để ở trong trong cái giai đoạn này mà thiếu một cái loại sắc thần kinh nào đó thì mới được gọi là người lạc vô nhân. Nếu như 4 tháng hoặc là 3 tháng rưỡi mà người mẹ ăn uống gì đó, uống thuốc tầm bậy tầm bạ gì đó, nó làm hư những cái sắc thần kinh, rồi làm hư con sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ đó, rồi sanh ra đứa bé nó mù bẩm sanh hoặc là điếc bẩm sanh, thì trường hợp này không được gọi là người lạc vô nhân. Cái người lạc vô nhân là hoàn toàn nó không sanh lên, còn này sanh lên mà bị hư thì không gọi là người lạc vô nhân. Chấm thứ hai, sự sinh lên của bốn đoàn sắc thần kinh, sự sinh lên của bốn đoàn sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt không có quy định đoàn nào sinh trước, đoàn nào sinh sau. Đây là nói về sắc nghiệp sanh lên vào thời bình nhật.